Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 936, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đảo Vong Yêu, cô ấy chính là đệ tử ở tầng thấp nhất. Ngay cả trong số các đệ tử ngoại đảo, cô ấy cũng không có địa vị gì. Còn người bị cô ấy đánh lùi là ai chứ? Anh ta là Giản Tử Hiền. Giản Tử Hiền là một đệ tử ưu tú có thể cạnh tranh với Trương Tử Tường. Theo lý mà nói, Tiểu Thúy không thể nào qua nổi một chiêu của Giản Tử Hiền được. Chỉ cần Giản Tử Hiền nguyện ý, tùy tiện cho một bạt tai thì có thể đánh chết Tiểu Thúy. Nhưng bây giờ, Giản Tử Hiền lại bị Tiểu Thúy đánh lùi chỉ bằng một chưởng. Đây là một cảnh tượng chấn động đến thế này chứ? Điều này không thể nào dùng kỳ tích để hình dung, chỉ có thể dùng một giấc mơ để hình dung. Bởi vì loại chuyện này chỉ có thể xuất hiện trong ảo tưởng và giấc mộng mà thôi. Nhưng mà, hiện tại không phải là đang nằm mơ. Làm sao có thể như vậy? Tất cả các đệ tử nội đảo toàn bộ đều giống như mất hồn. Sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn, chắc chắn là kim bạc. Chắc chắn là kim bạc, là hiệu quả kim bạc của Lâm Thiên Kiêu. Lâm Thiên Kiêu là một võ y. Anh ta chắc chắn đã sử dụng kim bạc để gia tăng sức mạnh và tốc độ của chúng ta. Chấm, nhất định là như vậy. Một cây kim bạc nhỏ bé, lại thực sự có hiệu quả như vậy. Thật đáng sợ. Đây chính là thủ đoạn của Lâm Thần Si. Võ y, thật là đáng sợ. Không. Không phải là võ y đáng sợ, mà là Lâm Thiên Kiêu đáng sợ. Y võ bình thường, hoàn toàn không có thủ đoạn nào nghe mà rợn cả người như vậy. Duy nhất chỉ có Lâm Thiên Kiêu. Các đệ tử ngoại đảo kinh ngạc mà bàn tán. Còn các đệ tử nội đảo kia, không khỏi hít một hơi lạnh. Kinh ngạc không thể giải thích nổi. Ha ha, chúng ta không cần sợ những đệ tử nội đảo này nữa. Giết. Các đệ tử ngoại đảo tràn đầy tự tin, ai nấy đều điên cuồng gào thét xông về phía đệ tử nội đảo. Các đệ tử nội đảo vô cùng kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, nhưng với sự ngăn cản này, bọn họ mới hiểu những đệ tử ngoại đảo lúc này rốt cuộc khủng khiếp đến thế nào. Tất cả nhát kiếm của đệ tử nội đảo chém ra đều bị đệ tử ngoại đảo bẻ gãy. Tất cả các cú đám của bọn họ đánh ra cũng bị chặn lại toàn bộ. Tất cả các trường đánh ra đều bị hóa giải toàn bộ. Còn tất cả các đệ tử xông tới, không có một ngoại lệ nào. Tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Ngã xuống đất ngất đi. Các đệ tử nội đảo hoàn toàn không thể nào chống chọi được với các đệ tử ngoại đảo. Thế cục ngay lập tức đảo ngược. Các đệ tử nội đảo bắt đầu tan tác ở một bên. Không, đảo chủ của đảo Vong Yêu thử người ra mà nhìn. Lắm bẩm trong miệng, có thể lấy y võ chứng minh đạo thiên kiêu. Lâm Dương này, thật là kinh khủng. Huyết Trường Phong hít một hơi lạnh, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Bố, chúng ta phải làm sao đây? Hay là hòa giải với Lâm Dương đi? Huyết U U khóc lóc nói, hòa giải, đã là chuyện không thể. Nếu như đảo Vong Yêu ta để mất Thiên Kiêu lệnh, vậy thì cả đời này cũng đừng mong trở mình. Chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có một con đường để đi. Đảo chủ Vong Yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Người đang bị mười mấy trưởng lão vây đánh, sau đó gầm lên một tiếng, nhảy lên lao về phía Lâm Dương. Cách chương.